Thần y đích nữ, quyển 2 chương 311. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hảo, tốt cái gì mà tốt? Nếu như Huyền Thiên Diễm chẳng phải hoàng tử, Phượng Cẩn Nguyên thật muốn tát hắn cái bàn tay. Lê Vương Điện Hạ, ngài lẽ nào không hiểu sao? Ngài càng làm thế, hoàng thượng thì càng phát cáu a, ngài đây là tưởng đưa Phượng gia ta vào chỗ CS3T. Chuyện này, Huyền Thiên Diễm nghẹn lời. Phượng Cẩn Nguyên lại nói, Lê Vương Điện Hạ là hoàng tử cao quý, nhưng ta Phượng gia cũng chẳng phải dân chúng. Như Điện Hạ cố ý áy náy với bổn tướng, thì đừng trách bổn tướng trở mặt vô tình. Lê Vương vẫn là cẩn thận suy nghĩ. Bây giờ ta Phượng gia ngài còn động không nổi. Phượng Cẩn Nguyên lời nói này đã là cực kỳ không khách khí. Vừa đến này Huyền Thiên Diễm trước mặt hoàng thượng xác thực thảo không được chỗ tốt gì. Hoàng tử không thực quyền lại không thánh sủng hắn cái thừa tướng chính nhất phẩm thật đúng không để vào mắt. Thứ hai, giỏi nhất để Phượng Cẩn Nguyên thẳng thắn sống lưng, là bây giờ nhị nữ nhi hắn tay cầm thuật chế thép. Đấy là bảo cả đại thuận đều phải bảo vệ. Đừng nói một hoàng tử, ngay cả hoàng thượng thấy Phượng Vũ Hoành cũng phải đưa thêm ba phần cười. Hắn thân là cha, có thể không dựa vào quang càng kiên cường một chút sao? Chỉ là hắn nói như vậy xong, vẫn là theo bản năng liếc nhìn đã theo tới Phượng Vũ Hoành. Thấy đối phương cũng không có ý phản bác, cũng an tâm đến, lại nói, Điện Hạ mời trở về đi, ngày mai bổn tướng sẽ sai người đưa canh thiếp về. Việc này liền không cần nhắc lại. Phụ thân, vừa nghe nói muốn đưa canh thiếp về, Phấn Đại lập tức liền cuống lên. Nàng trong phủ mấy ngày này dựa vào Ngũ Điện Hạ ân sủng, trải qua quả thực thoải mái. Nàng cũng không cần trở lại lúc ban đầu tháng ngày phụ thân không đau tổ mẫu không thương. Ngũ Điện Hạ hôn ước không có khả năng lùi. Phụ thân, bây giờ ai nấy đều biết nữ nhi có hôn ước với Ngũ Điện Hạ. Mặc dù là lui, một cái nữ tử từng hủy hôn với hoàng tử, ngài để nữ nhi sau đó sao còn lập gia đình a? Phượng Cẩn Nguyên nghe Phấn Đại nói chuyện liền tức lên. Vừa mới trong đại điện không tiện phát tác, bây giờ không có nhiều người vây như vậy. Hắn hỏa khí này thoáng cái dâng trào. Người nhắm lại miệng cho ta, tiểu súc sinh, Phượng gia sớm muộn cũng có một ngày cũng bị ngươi làm hại cửa nát nhà tan. Phượng Phấn Đại đều mộng, nơi nào có nghiêm trọng như thế, nàng đến cùng làm gì sai? Kinh ngạc nhìn Huyền Thiên Diễm, khó hiểu hỏi hắn, ta nghĩ trăm phương ngàn kế hỏi thăm ngươi yêu thích, nghe nói ngươi thích nhìn múa tiết địa mai này, trời đang rất lạnh cắn răng đi luyện tập, tia ba n chân đều sinh nứt ra, chính vì cái gì ta nhảy được tốt như vậy? Hoàng thượng cư nhiên hội sinh khí, hôm nay chẳng phải Tết đến sao? Không phải nói lúc sau Tết thần nữ có thể triển khai tài nghệ sao? Rốt cuộc sao đây nha? Huyền Thiên Diễm nhìn khóc đến tê tâm liệt phế Phấn Đại. Từng cơn thương tiếc lan tràn. Thế nhưng hắn nên nói như thế nào? Nói sao cũng sai nha. Vẫn đứng ở bên cạnh Khang Di trưởng công chúa lúc này lại nói. Là khuyên kia Huyền Thiên Diễm nói. Điện hạ chớ vội, nghe bản cung một lời khuyên. Trước về phủ đi. Chuyện này phát sinh bất chợt, dù sao cũng nên để Phượng tướng hồi phủ đi hảo hảo suy nghĩ một chút mới tốt. Vừa nói vừa nhìn về phía Phượng Cẩn Nguyên, khuyên câu, người không nên đang kích động thời điểm quyết định. Phượng tướng cân nhắc, Phượng Cẩn Nguyên cũng không thế nào. Đối này Khang Di trưởng công chúa nói cũng vô cùng hưởng thụ. Vì thế gật gật đầu, thôi được, điện hạ hồi phủ thôi. Việc này chúng ta về sau lại nghị. Huyền Thiên Diễm cũng không biện pháp khác. Hắn thấy Phấn Đại chớp mắt, muốn khuyên vài câu, nhưng lại cảm thấy tự mình nói cái gì đều chẳng ăn thua gì. Cũng không có lập trường. Thẳng thắn phẩy tay áo một cái, nghênh ngang rời đi. Phấn Đại nhìn bóng lưng hắn rời đi, khóc đến càng là đáng thương. Phượng Cẩn Nguyên bất đắc dĩ đối Khang Di nói. Đã Hoàng hậu nương nương nói để tiểu súc sinh này cùng ở bên cạnh công chúa mấy ngày. Kia Cẩn Nguyên cũng không tốt mang về, liền thỉnh công chúa nhọc lòng hơn, dẫn nàng mấy ngày a. Khang Di cười nói, không sao, cũng có thể cùng Như Gia làm cái bạn kèm. Về này, như gia công chúa cũng không có đáng nghi gì. Chỉ là nhắc nhở Phượng Cẩn Nguyên. Đại nhân đừng quên ước hẹn ngày mai. Ta rất muốn ăn món ăn Trung Nguyên. Phượng Cẩn Nguyên lúc này mới cười lên. Công chúa yên tâm. Quý phủ không thiếu gì cả. Khang Di một đoàn người mang theo phấn đại đi đầu mà đi. Phượng Cẩn Nguyên lúc này mới dọn trống ra hỏi Phượng Vũ Hoành. Vì sao cả chàng cung yến cũng không thấy đại tỷ tỷ ngươi? Phượng Vũ Hoành lắc đầu. Không biết. Phượng Cẩn Nguyên đã nghĩ nói sao ngươi không biết được. Lại vừa nghĩ. Phượng Vũ Hoành cho hoàng hậu cúi chào xong sau khi tự nhiên muốn đi gặp Vân Phi. Cũng không thể vẫn nhìn Trầm Ngư. Mà hắn mang theo Tử Duệ đi tới Phỉ Thúy Điện lúc. Trầm Ngư đã không tại. Đến là Tưởng Dung nhìn không được phụ thân dáng vẻ khổ sở. Đáp một câu. Đại tỷ tỷ ra ngoài lúc. Nữ nhi là ở. Nàng nói đi bái kiến Hiền Phi nương nương. Cốc Hiền Phi. Phượng Cẩn Nguyên cau mày. Cùng yến lúc Cốc Hiền Phi tại Nga. Sao đại tỷ tỷ ngươi vẫn chưa về? Tưởng Dung lần này cũng lắc đầu. Nữ nhi không biết. Hắn bất đắc dĩ. Đành phải trước tiên tố cáo Phượng Vũ Hoành. Tử Duệ đi theo tiểu điện hạ trước một bước rời khỏi. Đi Nguyên Vương phủ chơi. Trong chốc lát vi phụ hồi phủ ngang qua đường Nguyên Vương phủ thì đón hắn. Trước hết chúng ta hồi phủ đi. Ta lại hỏi thăm một chút Trầm Ngư đi đâu. Hắn thật nhức đầu, trừ bỏ tam nữ nhi trung thực nhất ở ngoài. Những thứ khác không một người để cho hắn bớt lo. Một cái gây họa một cái lại mất tích. Đây rốt cuộc cũng là đang nháo cái gì. Chưa kịp Phượng Vũ Hoành đi đâu này. Lúc này, có tiểu cung nữ đi lên phía trước. Trước mặt nàng khom người một cái. Cung kính nói, nô tỳ bị cho huyện chủ thỉnh an. Nô tỳ là Yến Phúc Cung hạ nhân. Hiền Phi nương nương phân phó nô tỳ mời huyện chủ qua Yến Phúc Cung một lời. Hiền Phi, nói chuyện chính là Phượng Cẩn Nguyên. Vừa nhắc tới Hiền Phi đối phương liền phái người đến thỉnh. Chỉ là không biết thỉnh Phượng Vũ Hoành là muốn làm gì. Nhưng mặc kệ thế nào, hắn tin tưởng dùng Phượng Vũ Hoành bây giờ tư thế. Hiền Phi nương nương truyền cho nàng đi qua tuyệt đối không thể là chuyện xấu. Phượng Vũ Hoành tay cầm thuật chế thép. Là người trước mặt hoàng thượng trọng vọng nhất. Kia Hiền Phi ăn nhiều CS3T no trước ở TIA3N điểm mấu chốt này gây sự với nàng. Trong cung người một người đều mọc ra thập cái nội tâm. Không chắc kêu lên chính là khen thưởng. Lại chẳng phải bộ quan hệ. Hắn nhanh chóng cùng Phượng Vũ Hoành nói. A Hoành, ngươi mau đi đi. Phượng Vũ Hoành gật đầu. Lại nói. Bây giờ đại tỷ tỷ cùng tứ muội muội cũng không tại. Phụ thân liền mang theo Tưởng Dung một đạo hồi phủ thôi. Lưu một mình nàng nữ nhi cũng không yên tâm. Đây là tự nhiên. Phượng Cẩn Nguyên thái độ đối với nàng là cực hảo. Chính ngươi khi trở về cũng cẩn thận chút. Lại suy nghĩ một chút. Thẳng thắn đi lên phía trước nhỏ giọng nói. Vi phụ lưu lại ám vệ cho ngươi. Để hắn trở tại long xa của ngươi. Bây giờ an nguy của ngươi trọng yếu nhất. Vạn vạn không qua loa được. Nàng cũng không khách khí. Trực tiếp liền gật đầu đồng ý. Sau đó vỗ vỗ Tưởng Dung. Xoay người đi theo cung nữ kia liền hướng Yến Phúc Cung phương hướng đi. Phượng Cẩn Nguyên nhìn nàng đi xa. Trong lòng âm thầm tự định giá hồi phủ sau khi nhất định phải tăng cường thủ vệ. Đặc biệt huyện chủ phủ bên kia. Hắn hiện tại có trách nhiệm bảo vệ an nguy nữ nhi này. Một khi Phượng Vũ Hoành nếu ở nhà xảy ra chuyện. Kia đầu TIA3N cổ hắn thật có thể khó giữ được. Jin, hừ, tưởng là đối tốt với Hoành tỷ như nào. Thì ra cũng chỉ lo sợ mình mất mạng. Phượng Vũ Hoành đi theo cung nữ kia một đường đi đến Yến Phúc Cung. Tiểu cung nữ ngậm chặt miệng không nói một lời. Nàng cũng lười hỏi. Hiền Phi là đại hoàng tử Huyền Thiên Kỳ thân mẫu. Nàng từ lâu đã có chuẩn bị tâm lý sẽ bị truyền chiếu. Đương nhiên, cái này truyền gọi tuyệt đối chẳng phải bởi vì Phượng Trầm Ngư chuyện. Mà là liên quan đến cho các nàng cùng Huyền Thiên Kỳ ở giữa trận này giao dịch. Cuối cùng đã tới Yến Phúc Cung lúc. Vừa tiến vào cửa cung, nàng đầu tiên nhìn thấy chính là quỳ trong sân Trầm Ngư cùng Hạnh Nhi. Hai người quỳ có ngã trái ngã phải. Trầm Ngư vải đầu TIA3N đầu cũng tản đi. búi tóc cũng mở ra, dáng vẻ cực kỳ chật vật. Kia Hạnh Nhi càng xui xẻo, bởi vì là hạ nhân, cho nên chịu đòn lúc đám ma ma tay đã ra tay nặng chút. Thẳng đánh phía sau lưng nàng máu thịt be bét. Trong ngày mùa đông áo bào vừa dày vừa nặng đều thấm vết máu. Ngang qua bên cạnh các nàng lúc, Phượng Vũ Hoành ngừng một chút, chỉ thấy Trầm Ngư nâng đi đầu, ánh mắt đều có chút tan rã. Mặc dù là nhìn thấy nàng hận tận xương Phượng Vũ Hoành, đều không thể thành công tụ lại tiêu đến. Đoạn đường kia tiểu cung nữ Trầm Mặc rốt cục mở miệng nói. Hai người nàng nguyền rủa Hiền Phi nương nương, bị phạt quỳ gối này, huyện chủ vẫn là mau vào đi thôi, miễn cho dơ mắt ngài. Nàng cười cười gật đầu, thu hồi ánh mắt, theo cung nữ này vào chủ ốc. Cốc Hiền Phi tại Thiên Vũ một đám trong phi tần là tuổi lớn nhất, đã tuổi gần 50, đồng thời cũng là đi theo Thiên Vũ lâu nhất một nữ nhân. Tại trong hoàng cung này, trừ đi hoàng hậu trưởng quản lục cung ở ngoài, quyền lực trợ giải quyết lục cung một cách tự nhiên liền rơi tia ba n tay nàng. Nhưng Cốc Hiền Phi cũng là người hiểu biết, một câu cũng không nhiều. Nhưng người nào nếu muốn dở trò tại dưới mí mắt của nàng, đó cũng là tuyệt đối không được. Thiên Vũ đối với nàng có lẽ không yêu, nhưng cũng có tuyệt đối tôn trọng lão tình thân cùng đầu bạc. Cho nên, này Cốc Hiền Phi tại cung địa vị bên trong không thể khinh thường. Phượng Vũ Hoành kỳ thực sớm có chuẩn bị tâm lý sẽ bị Cốc Hiền Phi truyền gọi. Chỉ là nàng cho rằng vốn nên càng sớm hơn. Kết quả nhưng kéo tới cung yến hôm nay. Mà tia 3N cung yến tất cả xảy ra. Dĩ nhiên để này Cốc Hiền Phi trước mặt nàng không có trả giá. Tâm tư trong lúc, người đã đi đến phụ cận. Nàng cúi người hạ bái. Chu Toàn làm đại lễ. A Hoành cho Hiền Phi nương nương thỉnh an. Nguyện nương nương phúc thọ an khang. Cốc Hiền Phi mang ngồi ở vị trí đầu, một thân cung trang còn chưa từng đổi đi. Tia 3N đầu trang mang theo trị sức phức tạp, thoạt nhìn đến là càng nhiều mấy phần uy nghiêm. Phượng Vũ Hoành hành lễ, nàng vẫn chưa kịp thời gọi dậy, mà là xem kỹ vị tể an huyện chủ này một phen. Vừa mới ở Tia 3N đại điện, nhà đầu này phong mang quá lộ. Nàng cũng không biết là hiệu quả tâm lý hay sao, càng cảm thấy nha đầu này tia 3N dưới quanh người kèm theo một tầng vầng sáng, đong đưa nàng không mở mắt ra được. Căn bản là chưa kịp nhìn kỹ, nhưng bấy giờ nàng cũng không tốt khiến cho Phượng Vũ Hoành duy trì tư thế hành lễ quá lâu. Dù sao năm trước lúc vẫn do dự có gặp nàng hay không, đến là chuẩn bị rất nhiều chất vấn nói, nhưng hôm nay cơ hội tốt đã mất, lại đối mặt này cô nương nho nhỏ lúc, nàng dĩ nhiên không bất kỳ ưu thế nào. Đứng lên đi, Cốc Hiền Phi nói cho cùng bình tâm tĩnh tâm, cho ngồi. Phượng Vũ Hoành đứng lên, cười cười tạ ân, sau đó không kiêu ngạo không xiểm nịnh ngồi vào tia 3N ghế khách. Giơ tay nhấc chân khéo léo lại hào phóng, cũng không có những tiểu nữ hài kia rụt rè e thẹn. Cốc Hiền Phi chỉ cảm thấy nha đầu này tính khí cùng Huyền Thiên Ca đến là có mấy phần giống. Nói thật ra, trong lòng nàng đối Phượng Vũ Hoành thật là có chút thích. Thậm chí có thể nói là kính phục. Dù sao nàng một chiêu kiếm đoạn thiết tinh, Magna Tai, không chỉ giúp Đại Thuận tranh chấp mặt mũi thiên đại, càng là nói ra muốn ứng dụng thuật chế thép vào trong quân Đại Thuận. Như vậy khí phách xuất hiện tại Tia 3N thân một cái tiểu cô nương 13 tuổi. Có thể nào khiến người vô tâm sinh kính phục. Chỉ là nhất mã quy nhất mã. Chỉ cần cứ nghĩ tới Phượng Vũ Hoành liên thủ Huyền Thiên Minh đẩy nhi tử của nàng đến triều chánh đỉnh cao, trong lòng nàng liền nổi giận trong bụng. Con trai của nàng cả đời theo thương. Nàng chưa bao giờ hy vọng quá Huyền Thiên Kỳ đi đoạt hoàng vị. Cũng không hy vọng hắn tham dự vào trong tranh đấu hoàng quyền. Từ nhỏ đến lớn, vì để cho thân là hoàng trưởng tử Huyền Thiên Kỳ có thể tách ra hoàng vị đoạt đấu, tránh né huynh đệ giết chóc, nàng Cốc gia không biết hạ bao nhiêu công phu. Thế nhưng thiên phòng vạn phòng lại không phòng đến bất chợt có một ngày con trai của nàng đã bị Huyền Thiên Minh cùng nha đầu này liên thủ lại thuyết phục. Cốc Hiền Phi nhìn chằm chằm Phượng Vũ Hoành, trong ánh mắt không hề che giấu chút nào lộ ra địch ý. Cách Trương